Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, 1743, chương 1743 Nữ Hoàng Tư Sủng. Lăng Tiêu thực khó chịu, phi thường khó chịu, mình cả thế nhưng đem hắn cùng những người này yêu nhóm đánh đồng. Thế nhưng làm hắn ở trước công chúng hiến vũ lấy lòng mọi người. Hắn đáy lòng thật sự phẫn nộ lại ủy khuất, nhưng không thể không tiếp nhận người hầu truyền đạt đến. Múa kiếm, ở tiếng nhạc chung chậm rãi khởi vũ, Lăng Tiêu kiếm vũ thiên sắc bén. Không có cái loại này có thể âm nhu cùng với yêu mị. Tại đây kim qua thiết mã trong tiếng, Lăng Tiêu kiếm vũ ẩn ẩn còn có thể nhìn ra một chút sát khí, Minh Ca nghiêng đầu hỏi Cung Thập Tam. Hắn nhảy thế nào? Cung Thập Tam nào dám đối Minh Ca ái sủng tùy ý đánh giá a? Chỉ vì khó nói, ta đối kiếm vũ cũng không quá hiểu, Minh Ca liền cười. Người ngoài nghề mới có thể xem cái rõ ràng. Không có việc gì ngươi nói đi, một khúc vũ tất. Lăng Tiêu cũng là quỳ gối Cung Thập Tam cùng Minh Ca trước mặt. Thỉnh vương quân chỉ điểm. Minh Ca không đợi Cung Thập Tam trả lời. Ngó mắt Lăng Tiêu nói, vương quân mỗi ngày xử lý trong phủ tạp vụ, nơi nào cùng các ngươi này đó người rảnh rỗi giống nhau đối loại này ngoạn nhạc việc tinh thông. Ngươi làm vương quân vì ngươi chỉ điểm, còn không bằng đi cùng kia bốn vị các ca ca đi tham thảo đâu, Minh Ca trong miệng bốn vị ca ca đúng. Là chỉ Cung Thập Tam kia bốn vị của hồi môn, đem hắn cùng kia bốn vị đặt ở cùng nhau tương đối. Rõ ràng là ở quá cao kia bốn vị giá trị con người. Lăng Tiêu trong lòng thật sự khó thở. Minh Ca đây là mới vừa cùng Cung Thập Tam ngủ xong liền lại muốn ngủ này bốn người yêu sao? Mất công hắn trước kia vẫn luôn đối nàng đều có hảo cảm. Lại không nghĩ rằng nàng thời điểm bộ dáng này dâm phụ, vẫn luôn trầm mặc Cung Thập Tam cũng là đáy. Lòng lược khó chịu. Minh Ca đây là ghét bỏ hắn không hiểu ngoạn nhạc tình thú sao? Hắn có phải hay không lại bị nhà mình thê chủ ghét bỏ? Nhưng hắn đường đường vương quân, nếu là cùng những cái đó nam nhân giống nhau dựa vũ nhạc lấy lòng với nàng, còn không biết sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo. Minh Ca tất nhiên là không biết chính mình từng quyền giữ gìn chi ý ở Cung Thập Tam nơi này bị xuyên tạc. Bà Vú ôm Trăng Non lại đây, nàng cùng Cung Thập Tam dứt khoát cùng nhau trêu đùa Trăng Non, hiện giờ Trăng Non còn nhỏ. Cũng mới một tuổi mà thôi, nói lên, ký chủ cùng Cung Thập Tam hai người thật đúng là XO đến thật sớm a. Này muốn gác ở hiện đại, hai người đều là học sinh trung học hài tử không chỉ có kết hôn còn sinh hài tử. Tuyệt đối là nổ mạnh cấp tin tức a. Một tuổi nhiều Trăng Non vừa mới sẽ đi đường. Trong miệng trừ bỏ Cung Thập Tam, nàng cơ hồ không cần người khác. Lăng Tiêu nhìn đến Trăng Non, cũng hái được trên eo ngọc bội trêu đùa. Tiểu hài tử đều là thích đại hài tử. Trăng Non vừa thấy đến Lăng Tiêu, lập tức làm ầm ĩ muốn ôm một cái. Minh Ca nhìn nhà mình nữ hài bị Lăng Tiêu ôm vào trong ngực. Nghĩ vậy sao đáng yêu tiểu nữ nhi ngày sau bị Lăng Tiêu tẩy não thành dáng dấp như vậy. Đáy lòng liền nảy lên một cổ tử sát khí, chủ nhân. Ngài xem, tiểu hoàng nữ nàng thích ta, Minh Ca lạnh mặt ừ một tiếng. Đừng bắt người ngọc bội cho nàng chơi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, thấy cái gì đều thích ăn. Lăng Tiêu thấy Minh Ca sắc mặt không tốt. Vội vội gật đầu đem ngọc bội thu khởi. Trăng Non vừa thấy ngọc bội không thấy, lập tức ngao ngao khóc lớn. Cung Thập Tam đau lòng vô cùng đem Trăng Non ôm vào trong ngực hống. Lăng Tiêu đứng ở tại chỗ vẻ mặt xấu hổ. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý làm nàng khóc. Nàng muốn ta ngọc bội ăn chơi. Không sao, Minh Ca đánh gãy hắn nói. Tiểu hài tử khóc hai tiếng không có việc gì. 13. Ngươi trên eo ngọc bội trích cấp Trăng Non chơi đi. Đây là ngại hắn ngọc bội không sạch sẽ sao? Lăng Tiêu cúi đầu vẻ mặt mất mát đứng ở một bên. Trong đình một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Hắn như vậy xem đều cảm thấy vô cùng chói mắt. Ở Đỡ Vân Uyển trên đường ngẫu nhiên gặp được Thanh Ngọc là sáng sớm tinh mơ chuyện này. Thanh Ngọc đứng ở một bên dưới tàng cây. Như cũ xuyên chính là áo khoác tím sa màu trắng quần áo. Minh Ca quét hắn liếc mắt một cái. Thanh Ngọc lập tức liền tiến lên chiều Minh Ca chào hỏi. Hắn đại khái là muốn học Lăng Tiêu. Đi đường thời điểm cố ý bước đi. Chính là đi hắn đôi tay giao nắm ở một bên. Đầu cũng là cái loại này lược thẹn thùng nửa rũ không rũ. Chỉnh thể thoạt nhìn một chút đều không phối hợp. Như vậy đi đường quả thực giống như là cái đại ngốc mũ. Minh Ca còn không có ra tiếng đâu. Nàng phía sau Lăng Tiêu liền phụt cười lên tiếng. Minh Ca quay đầu chậm gì gì liếc mắt một cái Lăng Tiêu. Tiêu Nhi cười cái gì? Lăng Tiêu lắc lắc đầu. Chủ nhân, nô cũng không có cười. Minh Ca chỉ trước mắt Thanh Ngọc hỏi Lăng Tiêu. Tiêu Nhi, người có hay không cảm thấy này nam nhân rất giống ngươi? Thanh Ngọc nghe xong trong mắt vui mừng. Chợt lóe mà qua. Hắn nếu là bởi vì giống Lăng Tiêu mà bị Minh Ca đập vào mắt cũng coi như là một kiện hết khổ sự a. Hắn chính là thật sự không muốn lại cùng ngũ cô nương lãng phí thanh xuân nhiệt huyết. Lăng Tiêu âm thầm đánh giá liếc mắt một cái Minh Ca biểu tình. Hắn cùng Minh Ca ở bên nhau thời gian dài như vậy. Có đôi khi vẫn là có thể minh bạch Minh Ca nào đó lời nói ý ngoài lời. Liền như hiện tại. Minh Ca rõ ràng là ở trào phúng này nam nhân. Thiên này nam nhân không chỉ có không tự biết, còn ở nơi đó đắc chí. Hắn ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm túc đánh giá trước mắt Thanh Phong. Dùng giòn nộn thanh âm nói, chủ nhân, nô không thể cùng hắn so. Hắn đôi mắt so nô đại, miệng so nô đại, cái mũi cũng so nô đại. Hắn chính là đi đường thời điểm lược tục tăng. Đôi tay giao điệp có vẻ rất ngượng ngùng. Hắn đầu hơi hơi rũ có nhất tiếu khuynh thành phong tình. Hắn có thể đem nhiều như vậy ưu điểm đều bày ra tới. Nô thật sự so không được hắn. Lời này thật đúng là một chút đều không thêm che lấp. Minh Ca cười ha ha. Tiêu Nhi ngươi mau đừng nói nữa. Mỹ nhân cũng chưa ngươi nói muốn khóc. Được, ngươi nếu rất thưởng thức hắn. Ngày sau dứt khoát người mang theo hắn. Hai người hào hào luận bàn. Lăng Tiêu mặt nháy mắt liền đen. Hắn mới không cần cùng một người yêu ở bên nhau. Vẫn là như vậy dối trá một người yêu. Đồ ăn sáng phía trước Minh Ca cùng cung thập tam nói làm Thanh Ngọc cùng Lăng Tiêu trụ cùng nhau chuyện này. Cung thập tam không nghĩ tới Minh Ca như vậy tốc độ liền đem Thanh Ngọc giải quyết. Hắn vẻ mặt cảm kích nhìn Minh Ca, e ngại chung quanh người hầu quá đa tài không có đứng dậy hành lễ, Minh Ca tốc độ đích sắc phi. Thường mau, dùng bữa thời điểm bởi vì đồ ăn quá lãnh mà trực tiếp quăng ngã chén đĩa. Đem bếp hạ liên can người chờ toàn bộ phạt lương bổng. Hôm nay phụ trách phòng bếp Ngô mẹ trực tiếp bị miễn đi chức vụ, Thanh Ngọc cúi đầu đứng ở Lăng Tiêu. Phía sau. Nghe được Ngô mẹ bị miễn đi chức vụ, hắn này đáy lòng run lên, cố nén mới không có ngẩng đầu đi lén nhìn Minh Ca trên mặt biểu tình. Ngón tay gắt gao xoắn ở bên nhau, hắn chỉ hy vọng này chỉ là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, dùng xong. Rồi đồ ăn sáng, Minh Ca lãnh cung thập tam cùng trăng non cùng nhau tiến cung cùng nữ hoàng hỏi an. Ở trong cung đãi một ngày sau về nhà. Thu thập đồ vật lãnh chính mình tức phụ hài tử đi Tây Sơn khu vực săn bắn. Lần này nàng không mang những cái đó nam sủng. Bên người người đều là người hầu cận. Đại khái là không có những cái đó người ngoài nhóm ở. Lại có lẽ là trong khoảng thời gian này cùng Minh Ca ở chung rất hài hòa. Cung thập tam ở Minh Ca trước mặt cuối cùng không hề như vậy câu nệ. Minh Ca giáo cung thập tam học mã. Lại dạy hắn bắn tên. Cung thập tam ngay từ đầu còn có chút phóng không khai. Chậm rãi là có thể chính mình cưỡi ngựa ở khu vực săn bắn chạy vội. chơi đến đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi mà không tự biết. Hắn cùng Minh Ca cùng nhau săn một con thỏ con, còn ở trong rừng cây gặp được nai con. Bởi vì là hoàng gia khu vực săn bắn, núi rừng chung cũng không có hổ lang hung thú, có đều là một ít tính tình ôn hòa tiểu thú. Hết chương.